Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, hai Mỹ gặp gỡ. Người nào càng mỹ lệ hơn? Nghe được thiếu nữ gần như của trách một phen, Chu Vương sách thần sắc, rất rõ ràng sững sờ một chút, cau mày nói, ngươi có ý tứ gì? Ta ý là... ngươi muốn còn là cái nam nhân. Ở thời điểm này, ngươi thì không cần phải lựa chọn trầm mặc, hoặc là đánh chết làm nhục lão bà ngươi nam nhân, hoặc là giết chết đối ngươi bất trung bất nghĩa lão bà. Loại chuyện này, muốn là đặt ở thời cổ, là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Cho dù ngươi giết đối với gian phu dâm phụ, cũng không phạm pháp. Cái này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm. Tôn nghiêm là có thể giết, lại không thể nhục. Thiếu nữ rực rỡ như sao trong đôi mắt, lóe ra sáng ngời cơ trí ánh mắt, kiều nộn mềm mại như mang theo giọt sương cánh hoa hồng giống như trong miệng. Càng là nói ra một phen, đối với Chu Vương Sách mà nói, có thể hồ quán đính giống như ý nghĩa trọng đại lời nói. Mỗi câu lời nói cũng giống như cương đao giống như... hung hăng chém xuống tại Chu Vương Sách trong lòng. Ta muốn là ngươi, ta chọn vi tôn nghiêm mà chiến. Cho dù là ta loại này tay trói gà không chặt, chỉ có thể vịn chít chít nữ hài tử, cũng tuyệt đối trướng mắt từ bỏ tôn nghiêm nam nhân. Ta nam nhân, vi tôn nghiêm mà đánh đi. Đừng để ta xem thường ngươi, càng đừng để ta bởi vì khinh bỉ ngươi, mà cuối cùng lựa chọn rời bỏ ngươi. Thiếu nữ câu nói sau cùng, dường như thuốc kích thích giống như, rót vào Chu Vương Sách thể nội. Chu Vương Sách lúc trước lý trí bên trong lo lắng cùng ẩn nhẫn, đều tại thời khắc này hóa thành tan thành mây khói, đem thiếu nữ ra bên ngoài đẩy, sải bước hướng về Ôn Minh đi qua. Thiên Diện lại một lần khi tỉnh lại, vừa mở mắt thì vừa tốt cùng Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt đối lên. Phốp phốp, vài giây sau, Thiên Diện thực sự nhịn không được cười điểm, cười ra tiếng, tinh xảo thuần mỹ trên mặt, cũng bởi vì cái này mấy mươi phút lần nữa ngủ say. Khôi phục một số huyết sắc, tinh thần trạng thái, xem ra cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Diệp Thiên ca ca, ta thật cảm thấy rất hạnh phúc, muốn là ngươi có thể như thế cả một đời ôm lấy ta. Ta cho dù là chết, cũng có thể mỉm cười chín suối. Diệp Thiên hai ngón tay đặt ở Thiên Diện môi thơm phía trên, cười khổ nói, tiểu hài tử chớ có nói hưu nói vượn, ngươi là muốn không có việc gì thì mau từ ta trong ngực ra ngoài, ta cái này đôi chân đều bị ngươi ép tới vừa xót vừa tê, cũng nhanh mất đi chi giác. Không nha, Thiên Diện làm nũng nói, nói chuyện lại đi Diệp Thiên trong ngực đẩy đẩy. Đối phó Thiên Diện, Diệp Thiên có là biện pháp. Ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, trong mắt lóe ra giảo hoạt ánh mắt, sau đó mới chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, Thiên Diện bảo bảo, đệ nhất, ngươi cái kia giảm béo, lại không khống chế thể trọng, ngươi thì lại biến thành một cái tròn trống, trống nhỏ heo mập. Tuy nhiên ngươi biến thành nhỏ heo mập, nhưng ngươi trong nội tâm của ta phân lượng cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Lần này, Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, Thiên Diện tựa như là như giật điện, thoáng cái theo Diệp Thiên trong ngực thoát ra ngoài, luống cuống tay chân theo phía trước cửa sổ tìm ra thể trọng cái cân. Đứng lên trên, cúi đầu xem xét, thể trọng trên cái cân biểu hiện con số. Trong miệng nhất thời phát ra, ô, một tiếng ai hô. Vẻ mặt cầu xin, ngồi xổm ở thể trọng trên cái cân. Đại mi dựng thẳng, oán hận bất bình nói. Đều do mộng mộng cái này tiểu bạch si. Đêm qua nhất định phải mang ta đi ăn cơm tây. Làm hại ta thể trọng lại tăng thêm ba lượng. Mộng mộng, mộng mộng, ngươi cút ra đây cho ta. Ta đánh không chết ngươi. Ta chính là ngươi. Mẹ, Thiên Diện một chân phi lên, đem thể trọng cái cân đá tiến dưới giường, hướng về phía ngoài phòng ngủ, hô to gọi nhỏ gầm thét, cả người lần nữa hóa thân thành một đầu bảo tàu tiểu lão hồ. La to nửa ngày, nhưng thủy chung không thấy Nhan Như Mộng bóng dáng. Thiên Diện lại ngượng ngùng đi vào Diệp Thiên trước mặt. Chu tiểu, miệng, một mặt thất hồn lạc phách, lo lắng bộ dáng. Diệp Thiên thì cố nén ý cười, không có để cho mình cười ra tiếng. Đừng nhìn Thiên Diện được. Sự tình tác phong không mặt mũi, không hạn cuối. Nhưng Thiên Diện dù sao cũng là nữ hài tử. Cùng trên đời này tuyệt đại nữ hài tử đều có giống nhau đặc thù. Đều vô cùng để ý chính mình thể trọng. Lại có hết lần này tới lần khác không quản được chính mình thích ăn đồ ăn vặt tốt đẹp sự tình miệng. Cùng ngàn vạn lần muốn mở ra chân đoán luyện. Lại không cách nào kiên trì tới cùng quyết tâm. Diệp Thiên ca ca, ta nghe nói, ba sinh hoạt có thể thiêu đốt nhiệt lượng, giảm bớt thể trọng, muốn không, ngươi liền có thể thương hại một chút ta thôi, cùng ta ba một lần, dùng cái này tới giúp ta giảm béo. Thiên Diện lần nữa không mặt mũi đưa ra nàng đề nghị. Mặt mày hớn hở nói, đây là đôi bên cùng có lợi sự tình, ta thể trọng hạ xuống, ngươi cũng có thể được sảng khoái thể nghiệm. Song toàn mỹ, không còn có so cái này càng tốt hơn biên pháp. Nói chuyện, Thiên Diện lại hướng Diệp Thiên nhào tới. Diệp Thiên khí định thần nhàn nói, hôm trước ở trên trời kinh mua đồ, 2 giờ trước đã đưa đến trên cửa. Ngươi không muốn đi xem ngươi mua những cái kia hàng xa xỉ sao? Ta, Diệp Thiên lời nói lại một lần còn chưa nói xong, Thiên Diện thì lòng bàn chân bôi dầu, thân hình hóa thành tàn ảnh, biến mất tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Thiên Diện đối các loại đồ trang điểm, y phục, châu báu đồ trang sức si mê trình độ, cùng trên đời này tuyệt đại đa số nữ hài tử một dạng. Căn bản là không có cách kháng cự những vật này hấp dẫn. Ai, như thế xem ra, ta cái này người sống sờ sờ. Vẫn là không có nàng mua những vật kia trọng yếu a. Diệp Thiên tự diễu giống như thì thào nói một câu, gật gù đắc ý đi ra Thiên Diện phòng ngủ. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút Nhan Như Tuyết bên kia tình huống. Miễn cho cao lạnh Nhan nữ thần lại oán trách chính mình không chủ động liên hệ nàng. Tâm thần thất lạc Nhan Như Tuyết trở lại phòng làm việc của mình. Cái mông cũng không có làm nóng, một đạo khách không mời mà đến bóng người, gõ mở nàng cửa phòng làm việc. Nhan Như Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, người đến thình lình chính là Thượng quan Tường Vi, chỉ là trước mắt Thượng quan Tường Vi cũng không có mặc đồng phục, mà chính là thay đổi một thân tử sắc lụa trắng in hoa váy đầm, mái tóc khăn choàng, ống trắng như ngọc nhỏ nhắn mà thôi. Rủ xuống phía trên, điểm xuyết lấy 2 cái óng ánh sáng long lanh lam bảo thạch. Thon dài như thiên nga cổ trắng bên trong, cũng treo một chuỗi thủy tinh hạc liên. Trung gian một khỏa nước hình dáng thủy tinh, chừng mẫu to bằng móng tay, nhọn một mặt, chính đối phía dưới, theo váy đầm đại V hình chỗ cổ áo. 2 tòa mây cong ở giữa đè ép đi ra thâm thúy khe rãnh. Thủy tinh tinh khiết sáng long lanh, cùng khe rãnh tĩnh mịch, tương phản thành thú, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Bởi vì váy đầm V hình lĩnh thiết kế, Thượng quan Tường Vi mây cong phía trên lớn, mảnh da tuyết ngọc, cơ, tất cả đều bại lộ trong không khí, giống như mỡ đông như bạch ngọc, tản mát ra nhu hòa lộng lẫy. Thêm nữa, Thượng quan Tường Vi quy mô quá to lớn mây cong, cứ thế mà đem váy đầm cổ áo trống thật cao nâng lên. Từ đó lộ ra mây cong một đường phong cảnh, yêu hiểu cực kỳ vừa nắm eo nhỏ nhắn chỗ buộc lên một cái màu đỏ khảm đá quý đai lưng. Không chỉ có thể hiện ra nàng cao quý như nữ vương khí thế, càng là phác họa ra nàng gợi cảm uyển chuyển dáng người đường cong. Cùng phía dưới vành cao tròn trịa thanh tú mông, hoàn mỹ dính liền, phóng xuất ra kinh hãi bảo nhãn cầu mị lực. Nếu như không phải buổi sáng trò chuyện, chính tay nghe được Thượng quan Tường Vi tự xưng là Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng. Nhàn Như Tuyết tuyệt đối sẽ đem trước mắt Thượng quan Tường Vi làm thành mới từ Victoria's Secret thanh tú trên đài đi xuống thế giới siêu mẫu, trong lúc giơ tay nhấc chân, quý khí bức người, đoan trang trang nhã khí chất, lại như là theo thế gia đại tộc bên trong đi tới thiên kim tiểu thư. Ngươi tới làm gì? Đối mặt với đẹp đến mức không gì sánh được Thượng quan Tường Vi, đồng dạng cũng là mỹ đến không tưởng nổi Nhan Như Tuyết, tự nhiên không cam lòng yếu thế, trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ hiếu thắng đấu thắng xúc động. Trong giọng nói rất có vài phần không thiện ý vị, trước tiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh cục diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?